Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 519, quỷ sai bị đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thông tin tiết lộ đến đây, dòng chữ trên tờ giấy da người bỗng nhiên dừng lại đột ngột, như thể bị cắt ngang ngay sau đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dương. Giàn cảm thấy tờ giấy da người trong tay mình khẽ rung lên, sau đó các dòng chữ biến mất, như thể bỏ qua điều gì đó. Điều này khiến Dương Gian không khỏi nghi ngờ. Tờ giấy da người rốt cuộc muốn nói gì? Tại sao nói nửa chừng lại? Giấu đi, nó thực sự là gì? Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, dòng chữ mới lại hiện lên trên tờ giấy da người. Ta đã nghĩ ra một cách có thể sống sót. Hừm, Dương Gian chú ý ngay lập tức, cảm thấy tờ giấy da người đang chủ động tiết lộ cho mình một lối thoát. Tuy nhiên, dòng chữ tiếp theo khiến hắn muốn phát điên. Tuy nhiên, liệu cách này có thể thực hiện được hay không vẫn là một chuyện khác, vì điều kiện để thực hiện rất khắc nghiệt và chứa đựng rủi ro lớn. Quỷ sẽ tấn công người cầm nến quỷ, có lẽ ta có thể cầm nến quỷ để thu hút hai con quỷ lại gần. Nếu dự đoán của ta đúng, quỷ sẽ vì sự đơn độc của người mà tấn công, nhưng con quỷ khác sẽ ngăn cản hành động của nó. Bằng cách này, có thể tạo ra một cuộc đụng độ giữa hai con quỷ. Lợi dụng cơ hội này, có thể ra khỏi quỷ vực. Khi thấy phương án này, mặt Dương Gian tỏ ra cực kỳ khó coi. Bởi vì phương án này ẩn chứa rủi ro quá lớn, sử dụng nến quỷ trắng để thu hút quỷ, một bước sai lầm có thể khiến hai con quỷ tấn công đồng thời, chỉ riêng con quỷ sai có khả năng áp chế các con quỷ khác đã đủ đáng sợ, nếu thêm một con quỷ khác có sức mạnh tương đương. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, liệu hai con quỷ thực sự có đánh nhau như tờ giấy da người nói? Trong trường hợp không có sự thu hút tương tác giữa các yếu tố linh dị, rất khó xảy ra tình huống quỷ tấn công quỷ. Vì vậy, phương án này có thể tồn tại tính khả thi, nhưng chắc chắn ẩn chứa cạm bẫy kinh hoàng. Một khi thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Dương Gian nhìn chằm chằm vào phương án này một lúc lâu, trong lòng đưa ra phán đoán. Phương án này cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn là một canh bạc, cược vào khả năng của con quỷ khác. Nhưng ở dưới cùng của tờ giấy da người, một dòng chữ Dương như chưa viết xong đã thu hút sự chú ý của Dương Gian. Có lẽ ta có thể nghĩ cách khiến con quỷ khác tấn công những người đơn độc khác, thay vì để quỷ sai giết họ. Bằng cách này, số lượng người sẽ luôn an toàn, với điều kiện là con quỷ đó không tấn công chúng ta. Dương Gian thấy dòng chữ cuối cùng này không khỏi dừng lại một chút. Khiến con quỷ khác tấn công những người đơn độc, có vẻ là một ý tưởng không tôi. Dương Gian, người đang nhìn gì vậy? Bên cạnh, Trương Lôi nhận thấy hắn im lặng suốt quãng đường, dường như đang cầm một tờ giấy và chăm chú nhìn, không để ý xung quanh, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ một cách để có thể sống sót rời khỏi đây. Sự kiện linh dị này chúng ta không thể giải quyết được. Sống sót đã là một điều xa xỉ. Lệnh của tổng bộ cũng vậy, không cần chúng ta đối đầu với con quỷ đó, chỉ cần sống sót. Dương Gian ngẩng đầu lên một chút, nắm chặt tờ giấy da người trong tay, không để ai khác nhìn thấy. Nếu chúng ta tập hợp đủ người, chắc có thể rời khỏi đây, ít nhất không phải lo lắng bị quỷ giết. Một người ngự quỷ khác cũng tiến lại gần, nói nhỏ. Tập hợp đủ số người chỉ là bước đầu để sống sót, nhưng đừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên, chúng ta vẫn đang trong quỷ vực của con quỷ đó. Quỷ vực này rất đặc biệt. Nếu con quỷ đó nhắm vào chúng ta, dù không ở trạng thái đơn độc, chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt dần dần. Dương Gian quét mắt nhìn xung quanh, thở dài. Tình huống này không thể kéo dài mãi. Đối đầu với quỷ, chúng ta không có chút hy vọng nào. Quỷ sẽ không vô cớ giam giữ chúng ta ở một chỗ, dù chúng ta tập hợp đủ số người để tránh quy luật giết người của nó, tạm thời an toàn, nhưng sự cân bằng này cũng không thể kéo dài mãi. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, vẫn có khả năng bị giết, chưa kể còn một con quỷ khác đang chờ cơ hội. Dương Gian nói đúng, chúng ta không thể ở cùng một nơi với con quỷ đáng sợ này, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu kéo dài. Người ngự quỷ nữ tên Huỳnh Tử Nhã đầy lo lắng nói. Mọi người đồng ý gật đầu. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách nào để rời khỏi đây chưa? Trương Lôi hỏi. Dương Gian đáp. Còn đang suy nghĩ. trước tiên tìm những người khác quan trọng hơn, nhưng không thể để con quỷ tiếp tục giết người và trưởng thành, nếu không, chúng ta không thể chịu nổi. Nghe vậy, mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề. Niềm vui sống sót sau cơn hoảng loạn nhanh chóng bị xóa tan. Chỉ còn lại bóng đen tử thần bao phủ tâm trí, khiến người ta nghẹt thở, nhưng khao khát sống sót thúc đẩy họ làm những điều đúng đắn. Tìm kiếm một tia sáng sống sót, dù sao, những người ngự quỷ tới căn cứ huấn luyện này, tâm lý cũng mạnh mẽ hơn người thường, nếu không đã sụp đổ trong cơn tuyệt vọng, tử thần khủng khiếp tấn công từ lâu. Thời gian rất cấp bách, tốc độ tìm kiếm người khác tăng lên, do sự tồn tại của quỷ, mọi người không thể hành động riêng lẻ. Đối mặt với căn cứ huấn luyện rộng lớn và tâm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, hiệu quả tìm kiếm rất thấp, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy người ngự quỷ nào khác ngoài họ. Vì vậy, hiện tại họ vẫn là 5 người, số lượng quỷ là 8. Nhưng họ không biết rằng, ở một nơi khác, Tô Viễn cũng đang thu hút quỷ từ những kẻ đơn độc. Tốc độ trưởng thành của quỷ sai khiến ta bất ngờ, ta tưởng chỉ cần dựa vào sở nhân Mỹ là có thể giải quyết, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn quá ngây thơ. Nếu vậy, ta sẽ giảm bớt số người, dù sao cũng có thể đổ lỗi cho quỷ sai. Tổng bộ không thể biết rõ nội tình, một là ngăn chặn quỷ sai tiếp tục trưởng thành, hai là không để ta đến đây vô ích. Nghĩ vậy, nhìn thấy quỷ sai với hình dạng của vệ cảnh lạnh lùng nghiền nát cơ thể một người ngự quỷ đang tìm kiếm quỷ trong cơ thể đó, Tô Viễn sử dụng thân thể của Kayako bước tới, trực tiếp sử dụng đinh quan tài đóng chặt con quỷ trước mặt. Không ngoài dự đoán, trong quỷ vực, đinh quan tài không thể trực tiếp đóng chết quỷ sai, vì quỷ đã bỏ qua thân phận hiện tại, chọn cách khởi động lại. Nhưng tương ứng, con quỷ trong cơ thể người ngự quỷ bị giết đã bị Tô Viễn chặn lại. Hệ thống, đánh dấu cho tan. Cách chương.